thưa hiền giả Moggallana là đầy đủ lòng tin bất động đối với Đức Phật, vân vân, thiên xúc. Rồi thiên chủ Sakka với 600 thiên nhân, vân vân. Rồi thiên chủ Sakka với 700 thiên nhân, vân vân. Rồi thiên chủ Sakka với 800 thiên nhân, vân vân. Rồi thiên chủ Sakka với 8.000 thiên nhân, vân vân, thiên xúc. 11 La Mã. Kinh Chandana. Chandana Sutta. 342. Rồi thiên tử Chandana, vân vân. Rồi thiên tử Suyama, vân vân. Rồi thiên tử Santusita, vân vân. Rồi thiên tử Sunimita, vân vân. Rồi thiên tử Vasavati, vân vân, như kinh trên.